Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vãn Đường và Tô Trừng tham gia buổi tiệc riêng của nhà thiết kế người Ý, quy mô buổi tiệc không lớn, chỉ khoảng 30 người. Ngoài những người trong ngành còn có biên tập viên tạp chí thời trang và những người mua hàng lâu năm. Buổi tiệc kéo dài trọn 2 giờ. Mọi người với những quan điểm và góc nhìn khác nhau về thiết kế thời trang đã cùng nhau trao đổi, tạo nên những luồng cảm hứng mới, ai nấy đều có thu hoạch riêng. Đến phần kết thúc, ban tổ chức mở sâm panh, không khí trong sảnh trở nên sôi động. Ai cũng mang nét mặt rạng rỡ, thân thiện trò chuyện với nhau. Nhiếp ảnh gia được mời đến liên tục bấm máy từ một góc bên. Sở Vãn Đường phải lái xe nên không định uống rượu, nhưng một đồng nghiệp bên cạnh gọi cô. Violetta, làm một ly chứ? Một, cô cầm ly nước uống, mỉm cười từ chối. Quy tắc lái xe, đã lái xe thì không uống rượu. Người kia cụng ly sâm panh với cô, gọi tài xế hộ chẳng phải xong sao? Bố tôi mất vì tai nạn xe. Khi nói câu này, Sở Vãn Đường vẫn giữ nét mặt dịu dàng, lúm đồng tiền bên môi nhàn nhạt, giọng điệu nghe như cơn mưa phùn rả rích của hôm nay. Tự mình cầm lái vẫn thấy an tâm hơn. Câu này vừa thốt ra, đồng nghiệp tự nhiên không còn gì để nói, chỉ lịch sự mỉm cười với cô rồi chuyển sang trò chuyện với người khác. Tô Trừng vừa kết thúc cuộc nói chuyện với biên tập viên tạp chí thời trang liền ghé sang. Cô có uống chút rượu, nhưng chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí nếu không lại gần cũng khó mà nhận ra. Cô khoác tay lên bờ vai gầy của Sở Vãn Đường, thuận theo ánh mắt của bạn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tò mò hỏi. Nhìn gì thế, chim à, đám mây đen kia kìa. Sở Vãn Đường khẽ nâng cằm, Tô Trừng nheo mắt, lắm mây thế, cậu nói cái nào? Đám mây ở giữa, hình con heo ấy, hơi giống cậu. Cậu đi chết đi, Tô Trừng đập mạnh lên vai bạn, chẳng thèm để ý đến nữa, lại đi giao lưu với nhà thiết kế nhân vật chính của hôm nay. Sở Vãn Đường chậm rãi thu lại ánh nhìn, thực ra cô chẳng nhìn gì cả, chỉ là trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hoài hạnh trước lúc hai người tách ra, chiếc cổ dài trắng nõn, đôi môi hơi mím lại. Hàng mi rủ xuống, và đôi khuyên tai ngọc trai mà cô đã tặng, lặng lẽ đính trên vành tai bóng loáng. Mùi hương thanh mát của sáp thơm dường như vẫn vương vấn bên chóp mũi, không chịu tan đi. Sở Vãn Đường khẽ nhíu mày, mũi cũng hơi cau lại. Chẳng bao lâu sau, buổi tiệc riêng chính thức khép lại. 30 người cùng đứng chung một khung hình để chụp ảnh lưu niệm. Sở Vãn Đường đứng ở góc, mỉm cười nhẹ trước ống kính. Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười ấy hoàn toàn biến mất khi cô nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại lúc bước vào bãi đỗ xe, chỉ còn lại sự lạnh lùng nhàn nhạt. Tô Trừng thắt dây an toàn, cô lại uống thêm hai ly nữa nên bây giờ đầu hơi chánh choáng, tựa vào ghế phụ. Thế nhưng chiếc xe mãi vẫn chưa nổ máy, cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp Sở Vãn Đường đang vô cảm nhìn điện thoại, bèn giục. Tin gì quan trọng thế, Vãn Đường? Sở Vãn Đường khóa màn hình. Ánh mắt dưới ánh đèn mập mờ không rõ cảm xúc. Cô nắm lấy vô lăng, khởi động xe, giọng nói vẫn ôn hòa. Đưa cậu về trước rồi mình đi đón Tiểu Hạnh. Em ấy xong sớm vậy à? Ừ, chiếc điện thoại đặt bên cạnh hiển thị tin nhắn cô vừa trả lời Đồ Triều Vũ. Giọng điệu kiên định, cảm ơn vì đã nói với tôi những chuyện này, nhưng em ấy sẽ không như vậy. Kinh thành quá rộng lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi tốt nghiệp, ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, Hoài Hạnh cũng hiếm khi gặp bạn bè, chỉ khi có chuyện mới hẹn nhau. Nhưng mỗi lần gặp mặt, chẳng bao giờ cảm thấy ngượng ngùng, mà cứ tự nhiên như thế, ở bên nhau đến rất muộn. Hôm nay sau khi diễn tập tại quán trà chiều, cô và bạn bè cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, ăn uống. Dạo qua dạo lại, cuối cùng Hoài Hạnh chẳng mua gì cho bản thân, chỉ chọn một đôi giày cao gót cho Sở Vãn Đường, xem như quà đáp lễ, cho lọ sáp thơm. Thực ra cô đâu cần phải tặng quà đáp lễ cho Sở Vãn Đường. Nhưng hôm qua là lễ tình nhân, cô không thể quá táo bạo tặng quà, đành mượn cớ hôm nay, chắc cũng chưa muộn nhỉ. Liệu tâm tư nhỏ bé này có bị phát hiện không? Mang theo đủ loại suy nghĩ, buổi tụ họp hôm nay cũng dần đi đến hồi kết. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho người được ghim đầu danh bạ Sở Vãn Đường. Chị ơi, giờ em gọi xe về nhà đây. Sở Vãn Đường trả lời rất nhanh, trời mưa khó bắt xe, chị ở bãi đỗ. Xuống đi, Hoài Hạnh nhìn ra màn đêm u ám bên ngoài qua cửa sổ nhà hàng. Hôm nay trời mưa không ngớt, lại đúng tối thứ bảy, quả thực không dễ gọi xe. Cô hỏi bạn bè xem về thế nào, họ nói sẽ đi tàu điện ngầm, rồi quay sang hỏi lại cô. Cô cong mắt, nụ cười càng thêm sâu. Mình bắt xe, đồ chiều Vũ xách túi đồ mua sắm, hỏi. Chị Vãn Đường không đến đón cậu à? Chị ấy có cuộc họp, đối diện với người bạn lúc nào cũng. Nhòm ngó, chị gái mình, Hoài Hạnh nói dối không chớp mắt, nét mặt vẫn bình thản. Dù sao bạn bè cô cũng không có phương thức liên lạc với Sở Vãn Đường, sẽ không thể kiểm chứng. Thậm chí để trông có vẻ chân thực hơn, cô còn mở ứng dụng gọi xe đặt chuyến trước, màn hình hiển thị hơn 30 người đang chờ phía trước. Cô đưa điện thoại cho bạn bè xem, khẽ mím môi, làm ra vẻ bất đắc dĩ. Các cậu cứ đi tàu trước đi, mình từ từ đợi, về đến nhà sẽ nhắn tin. Được, nhớ cẩn thận nhé, mọi người chia tay nhau ở cửa. Hoài Hạnh nhìn theo bạn bè đi vào ga tàu, bóng dáng khuất hẳn mới lập tức hủy đơn đặt xe, quay ngược trở lại, nhanh chóng vào thang máy xuống tầng hầm B1. Sở Vãn Đường đã nhắn vị trí đỗ xe, cô chạy theo hướng chỉ dẫn. Chưa đến 2 phút, trông thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc, cô mới dần chậm bước, đồng thời điều chỉnh lại nhịp thở. Sở Vãn Đường đặt một tay lên vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại, lướt xem ảnh chụp tại buổi tiệc riêng hôm nay. Cô ngồi thả lỏng, cổ tay áo sơ mi sắn lên, để lộ mặt đồng hồ tinh xảo cùng chiếc vòng tay. Cửa ghế phụ mở ra, đầu tiên cô thấy một chiếc túi quà là thương hiệu giày cao gót mà Hoài Hạnh hay đi. Sau đó, mới là khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của em ấy. Hoài Hạnh cười rạng rỡ như tia nắng đầu tiên xuyên qua làn sương sớm. Dưới ánh đèn lờ mờ, hàng mi khẽ chớp cũng lấp lánh tia sáng lấp lánh như bụi vàng. Cô hơi hé môi, giọng điệu cố ý thoải mái. Chị, thương hiệu này ra mẫu mới rồi. Sở Vãn Đường chăm chú nhìn cô, bật cười khẽ. Dùng tiền lương còn chưa nhận để mua cho chị à? Sao chị biết? Sở Vãn Đường cười mỉm, lúm đồng tiền nhàn nhạt bên môi. Cảm ơn, nhưng lại không nhận lấy. Chỉ nói, để hết ra ghế sau đi. Vâng. Sắp xếp xong túi quà và hộp đàn violin, Hoài Hạnh lên ghế phủ, thắt dây an toàn, tự nhiên hỏi. Chị đến từ lúc nào thế ạ? Vừa mới tới không lâu, Sở Vãn Đường lái xe ra khỏi bãi, hòa vào dòng xe xếp hàng chờ ra ngoài, rồi bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kinh nghiệm trước giờ, em cũng sắp kết thúc rồi. Cô chưa bao giờ đặt giờ giới nghiêm cho Hoài Hạnh, nhưng Hoài Hạnh luôn có chừng mực. Mỗi lần tụ tập với bạn bè bên ngoài hiếm khi quá 10 giờ tối. Khóe môi Hoài Hạnh khẽ cong, những thói quen nhỏ nhặt ấy, Sở Vãn Đường đều biết cả. Lại dựa vào danh phận em gái của mình, cô truy hỏi. Vậy em có phải là cô em gái đáng yêu nhất thế giới không? Câu hỏi vừa thốt ra, người bên cạnh không lập tức đáp lại. Phía trước là đoạn dốc lên khỏi bãi xe, Sở Vãn Đường lúc này mới chú ý đến màn hình hiển thị thông tin xe cộ ở lối ra trung tâm thương mại. Trên đó có cả thời gian đỗ xe. Cô khẽ nhíu mày, thái dương cũng nhảy lên từng nhịp. Vì vậy, lại như vô số lần trước, ra lệnh. Nhìn sang phải đi, Tiểu Hạnh. Hoài Hạnh không hiểu lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi thanh toán phí đỗ xe, chiếc xe lăn bánh lên mặt đường bằng phẳng. Nhìn ra ngoài, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên dòng xe cộ đông đúc. Lúc này vẻ mặt căng thẳng của Sở Vãn Đường mới hơi thả lòng. Mà trên màn hình hiển thị thông tin xe lúc nãy, dòng chữ hiện ra là biển số xe, Trinh Ax. Thời gian đỗ xe, 7 giờ. Vậy tính ra chị Sở đã chờ hơn 2 tiếng mà còn làm bộ làm tịch. 2.... Năm nay đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Lam Linh, bộ phận tiếp thị từ năm ngoái đã sớm đệ trình kế hoạch tổ chức sâu diễn nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, lấy chủ đề LANLING Line. Nửa tháng trước, Sở Vãn Đường đi công tác chính là để truyền tải ý niệm của buổi trình diễn lần này, tiếp xúc với các đại diện nữ giới trong nhiều lĩnh vực, nhằm phá bỏ những định kiến áp đặt lên phụ nữ, đồng thời thể hiện sức mạnh bền vững của phái đẹp. Bây giờ quay lại công ty, công việc vẫn không hề giảm bớt. Một số bộ trang phục cho người mẫu vẫn chưa hoàn toàn chốt phương án, trong khi thời gian dành cho tổ thiết kế không còn nhiều. Với cương vị giám đốc thiết kế, cô phải giám sát toàn bộ quá trình, đồng thời tham gia vào phần thiết kế ý tưởng. Sáng thứ tư, công ty tổ chức cuộc họp quản lý cấp cao về dự án. LANLING Line. Mưa ở Bắc Kinh cuối cùng cũng đã ngớt, nhưng thời tiết vẫn âm u, không thấy ánh mặt trời. Ghế trong phòng họp đã kín chỗ, bầu không khí nặng nề như chính tiết trời ngoài kia. Nửa tháng tới, họ sẽ phải đối mặt với những trận chiến căng thẳng hơn. Sở Vãn Đường cầm bút, giữa đám đông, cô trông vẫn điềm nhiên hơn hẳn. Cô chăm chú lắng nghe báo cáo từ Lục Khang giám đốc tiếp thị về phản ứng của mạng xã hội đối với show diễn của Lam Linh, tiến độ công việc và kế hoạch sắp tới. Chúng ta đã đặt lịch với hàng chục côn để tiết lộ nội dung buổi diễn. Lượng người đăng ký xem trực tuyến cũng đang tăng dần. Poster LANLING Live đã được triển khai rộng rãi trên các kênh offline. Chủ đề liên quan cũng được đầu tư trên các nền tảng lớn. Côn, Key Opinion Leader, là người có sức ảnh hưởng trong một lĩnh vực cụ thể, thường được tin tưởng và có lượng người theo dõi lớn, như chuyên gia, người nổi tiếng hoặc influencer. Báo cáo giải hơi khiến Lục Khang miệng khô lưỡi khô, nhưng điều làm anh ta lo lắng hơn cả chính là ánh nhìn chăm chú đầy dò xét của vị giám đốc thiết kế khó đối phó kia. Không chỉ anh ta, mà toàn bộ những người đàn ông đã lập gia đình trong phòng họp hôm nay đều có chung cảm giác lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh là thương hiệu thời trang nữ, người sáng lập là phụ nữ, ngay cả khi tuyển dụng cũng ưu tiên nữ giới. Thế nên tỷ lệ nhân viên nam trong công ty vốn không cao, chỉ khoảng 20. Mà trong ban quản lý, số lượng nam giới càng ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, khoảng 5-6 người. Mà lúc này, 5-6 người đàn ông đã kết hôn và có con ấy đều thấy có chút căng thẳng. Bởi vì khi vừa bước vào chế độ làm việc, ánh mắt Sở Vãn Đường luôn mang theo nét sắc bén, không còn mềm mại như lúc thường. Điều này khiến họ càng không rõ rốt cuộc tình huống hiện tại là gì. Gần 11 giờ rưỡi, cuộc họp kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi lần lượt rời đi, Sở Vãn Đường không vội ra khỏi phòng họp. Cô chậm rãi gọi, giám đốc Lục. Lục Khang lau mồ hôi trên trán. Anh ta thực sự có chút e dè vị này không chỉ trẻ tuổi mà còn có năng lực, lại rất được sếp trọng dụng. Anh ta vội vàng hỏi, bộ phận thiết kế có yêu cầu gì cần chúng tôi phối hợp không, giám đốc Sở? Trước mắt thì không, Sở Vãn Đường khẽ nở nụ cười. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, tình cảm của giám đốc Lục với chị dâu vẫn tốt chứ? Rất tốt, Lục Khang giữ nguyên biểu cảm, nhưng trong lòng thì chuông báo động vang lên. Chẳng lẽ chuyện anh ta và cô trợ lý mới đến liếc mắt đưa tình đã bị Sở Vãn Đường phát hiện? Sở Vãn Đường cầm sổ ghi chép đứng dậy, thản nhiên để lại một câu. Vậy sao, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi vẫn muốn nhắc nhở một chút. Mong giám đốc Lục hãy tập trung vào công việc của mình. Nếu chẳng may có tin đồn không hay lan ra ngoài, e là sẽ không tốt lắm đâu. Lời tác giả, chị không phải kiểu người lập tức nổi điên, nên bề ngoài, tôi sẽ không làm gì. Nhưng thâm tâm, tôi sẽ theo dõi các người, mãi mãi. 1. Violetta, có nguồn gốc từ tiếng Latin. Viola, nghĩa là hoa violet. Ban đầu, từ này được dùng để mô tả đặc điểm của loài hoa này, mang ý nghĩa về vẻ đẹp, sự thanh nhã và bí ẩn. Cách chương.